Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 62, thần cấp suy luận. Góc truyện audio.com. Chu Tố Tố lôi kéo Diệp Thần tiến vào Ma Đô cục công an. Diệp Thần, buổi tối hôm nay ta chỉ sợ không thể cùng ngươi đi ăn cơm. Trong tay có cái khó giải quyết vụ án. Há, không quan hệ. Đúng, có thể hay không nói với ta một chút vụ án. Nhìn ta có thể hay không giúp ngươi phá án. Diệp Thần đột nhiên muốn từ bản thân suy luận. 9999. Hiện tại hắn năng lực trinh thám cũng không bại bởi Kha Nam đi. Vạn nhất có thể phá án đây. Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Nàng hai mắt tỏa sáng. Lần trước Trương Đông vụ án không phải liền là Diệp Thần giúp đỡ phá sao? Chu Tố Tố nói ra. Tốt à, ngươi cùng ta tới. Diệp Thần theo Chu Tố Tố đi tới văn phòng. Nhìn đến Diệp Thần, Tiểu Trần ngây dại. Tố Tố tỷ, ta nói Trịnh Hàm làm sao truy ngươi, ngươi đều chẳng muốn để ý đến hắn. Nguyên lai ngươi sớm đã có chân mệnh thiên tử. Xú nha đầu, ngươi lại nói bậy, ta xé nát miệng của ngươi. Vị này là bằng hữu của ta. Hắn giúp ta phá án. Chu Tố Tố đỏ mặt nói ra. Chu Tố Tố cùng Diệp Thần đại khái nói một lần vụ án. Hiện tại người hiểm nghi có 3 người. Một cái là đưa cơm sư phụ. Hắn có rất đầy đủ gây án thời gian. Có điều hắn cùng Lý Uyển Nhi cũng không có cái gì xung đột. Không có động cơ gây án. Thứ hai là Lý Uyển Nhi trợ lý. Hai người gần nhất bởi vì hợp đồng vấn đề. Một mực náo mâu thuẫn. Tại ra chuyện trước, trợ lý đã từng cho Lý Uyển Nhi pha một ly cà phê. Nàng là đáng giá nhất hoài nghi. Cái thứ ba là phó đạo diễn. Đi qua điều tra của chúng ta, tại Lý Uyển Nhi điện thoại di động, phát hiện phó đạo diễn Phương Hoa cùng nàng thiếu lễ độ video. Mà lại căn cứ chúng ta điều lấy WeChat nói chuyện phiếm ghi chép. Lý Uyển Nhi một mực dùng cái video này uy hiếp Phương Hoa cho nàng thêm kịch. Hai người quan hệ cấu kết. Lý Uyển Nhi một mực buộc Phương Hoa ly hôn. Cho nên cũng là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Cái thứ tư là bộ này kịch nữ số 2. Hai người tại một cái diễn nghệ công ty. Bởi vì Lý Uyển Nhi gia nhập. Nàng theo nữ số 1 biến thành nữ số 2. Có điều nàng cũng không có gây án thời gian cùng cơ hội. Cho nên đã bài trừ. Diệp Thần nhìn lấy 3 người tư liệu. Trong đầu đã có suy đoán kết quả. Đúng lúc này một người trung niên nam tử đi đến. Nam tử dáng người khôi ngô. Mang trên mặt tang thương. Thậm chí còn có một tia đẹp trai. Quảng cáo. Vụ án có đột phá. Người hiểm nghi phạm tội là phó đạo diễn Phương Hoa. Nam tử sau khi vào nhà chắc chắn nói ra. Phương Hoa, Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Không sai, cũng là hắn. Căn cứ điều tra, Phương Hoa trước một ngày mua kali cyanat, mà hắn lại có hết sức rõ ràng động cơ gây án. Cho nên chúng ta có thể kết luận cũng là hắn. Chu Tố Tố nói ra. Căn cứ điều tra, lúc đó Phương Hoa cho Lý Uyển Nhi ăn khoai tây chiên. Chẳng lẽ nói là tại khoai tây chiên bên trong? Thông minh, Nhâm Bình trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhìn đến ngồi ở một bên Diệp Thần nhíu mày một cái. Diệp Thần quá đẹp trai. Nhâm Bình một mực ưa thích Chu Tố Tố. Cho nên nhìn thấy đẹp trai như vậy nam nhân cùng Chu Tố Tố cùng một chỗ. Hắn vô cùng khó chịu. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần để hắn có loại cảm giác nguy cơ. Đây là ai? Vị này là bằng hữu ta. Lần trước Trương Đông vụ án cũng là hắn giúp đỡ phá. Lần này ta tìm hắn đi thử một chút. Hồ nháo, ngươi cho rằng là đang đóng phim sao? Tùy tiện một người há hốc mồm liền có thể phá án. Nhâm Bình một chút thì phát hỏa. Mà lại chúng ta phá án tư liệu đều là bí mật. Chu Tố Tố, ngươi đây là tại làm trái công tác kỷ luật hiểu chưa? Nhâm Bình tiếp tục nghiêm khắc nói ra. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút ngưng kết. Nhâm Bình đối Chu Tố Tố một mực rất ôn nhu lần thứ nhất nổi giận. Chu Tố Tố cũng là bị hù dọa không có dám lên tiếng. Diệp Thần đứng người lên nhìn về phía Nhâm Bình. Hoàn toàn chính xác, ta không là cảnh sát, nhưng là ta có thể phá án. Mà lại các ngươi phá án phương hướng hoàn toàn sai. Hung thủ giết người không phải Phương Hoa, một người khác hoàn toàn. Cái gì? Diệp Thần mà nói để văn phòng lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Nhâm Bình ở cục cảnh sát danh xưng thần thám. Hắn phá án dẫn thậm chí đạt đến kinh người 98%. Mà lại ở cục cảnh sát, căn bản không có người dám nghi vấn hắn. Nhưng là hiện tại, Diệp Thần vậy mà công nhiên nói Nhâm Bình phá án phương hướng sai. Xác định người hiềm nghi phạm tội sai. Nhâm Bình cũng sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng của hắn vung lên tự tin mỉm cười. Người nói ta phá án mạch suy nghĩ sai rồi. Tỏa định người hiềm nghi phạm tội sai rồi. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết người nào là chân chính tội phạm. Nhâm Bình lạnh lùng nói ra. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Dám nghi vấn đảm nhiệm đội. Ta nhìn tiểu tử này trinh thám tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Cho là mình thật sự là thần thám. Chúng ta hình cảnh đội nhiều người như vậy. Nỗ lực nhiều như vậy vất vả xác định người hiềm nghi làm sao có thể sai. Tiểu tử này thật ngông cuồng đi. Còn lại hình cảnh nhìn lấy Diệp Thần. Cũng là mang theo vài phần bất mãn. Chu Tố Tố cũng là có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần. Dù sao, kết quả này là hình cảnh đội căn cứ điều tra thăm hỏi. Còn có tất cả manh mối mới xác định người hiềm nghi phạm tội. Thế nhưng là Diệp Thần chỉ là nhìn một chút án kiện ghi chép làm sao có thể xác định người hiềm nghi. Diệp Thần khóe miệng vung lên nói ra. Các ngươi nói Phương Hoa là tội phạm. Nhưng là thông qua ghi chép đó có thể thấy được. Phương Hoa cho Lý Uyển Nhi khoai tây chiên là phim trường công tác nhân viên cho. Bao trang là phong tốt. Sau đó Phương Hoa trực tiếp mở ra. Đem khoai tây chiên cho người chết. Hắn căn bản không có gây án thời gian hạ độc. Nghe Diệp Thần. Trong lòng mọi người tất cả giật mình. Không sai. Lúc đó bọn họ đều nhìn video theo dõi. Chính như Diệp Thần nói. Thế nhưng là, nếu như hắn không là hung thủ, hắn vì cái gì mua potassium? Nhâm Bình hỏi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hắn mua potassium muốn giết người thật là Lý Uyển Nhi sao? Ý của ngươi là Phương Hoa muốn giết người là thê tử của hắn? Chu Tố Tố hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Rất có thể. Lý Uyển Nhi trợ lý hai người tuy nhiên bất hòa, nhưng là hai người còn chưa tới ngươi chết ta sống cấp độ. Cho nên hung thủ thật sự là nữ số 2 Chu Lâm Lâm. Quảng cáo, Chu Lâm Lâm, nghe được Diệp Thần phân tích Nhâm Bình đột nhiên nở nụ cười. Diệp Thần, người năng lực trinh thám thật là không tệ. Viết bộ trinh thám tiểu thuyết rất không tệ. Chu Lâm Lâm đi qua điều tra của chúng ta. Căn bản không có gây án thời gian. Nàng là người đầu tiên bị bài trừ. Đúng vậy a, căn cứ chúng ta điều tra kết quả. Chu Lâm Lâm cùng Lý Uyển Nhi quan hệ của hai người rất tốt. Làm sao có thể là nàng? Một tên khác hình cảnh cũng nghi ngờ nói. Tốt, ngươi không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Mọi người chuẩn bị một chút. Bắt Phương Hoa, Nhâm Bình không kiên nhẫn nói ra. Diệp Thần từ tốn nói, căn cứ ghi chép, trợ lý đã từng nói, đang quay mảnh trước đó, Chu Lâm Lâm đã từng mượn qua Lý Uyển Nhi son môi đúng hay không? Son môi, tất cả mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Không sai, bọn họ phá án phương hướng một mực là Lý Uyển Nhi quay phim trước ăn cái gì? Uống cái gì? Son môi hoàn toàn chính xác bị bọn họ không để ý đến. Chẳng lẽ nói độc là tại son môi phía trên? Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Thế mà Nhâm Bình đột nhiên cười. Người nghĩ rằng chúng ta cảnh sát đều là ăn cơm khô sao? Cùng ngày tất cả mọi người vật phẩm tùy thân chúng ta đều xét nghiệm. Son môi phía trên căn bản không có độc dược. Không hổ là nhâm đội nhỏ như vậy, chi tiết đều chú ý, mọi người lắc đầu. Diệp Thần phân tích mặc dù không tệ, nhưng là son môi không có có thuốc độc. Như vậy thì có thể bài trừ Chu Lâm Lâm. Nhâm Bình giống như là một cái đánh thắng trận tướng quân. Hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Diệp Thần mỉm cười chắc chắn nói ra. Suy đoán của ta sẽ không sai. Hung thủ giết người cũng là Chu Lâm Lâm. Nhâm Bình ngây ngẩn cả người. Chu Tố Tố ngây ngẩn cả người. Còn lại hình cảnh cũng ngây ngẩn cả người. Đều nói son môi đã xét nghiệm. Gia hỏa này có chứng cớ gì nói Chu Lâm Lâm cũng là hung thủ giết người đâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.